Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữa thì nhỏ mới hét lên về phía rừng cây đang rung lắc dữ dội. Tôi đã làm gì cô? Tôi không biết cô là ai. Cũng không biết những người trong tiềm thức của cô là ai. Tôi không biết oán thù đại hận của cô có phải do họ gây ra hay không. Nhưng tôi không liên quan gì cả. Làm ơn hãy buông tha tôi đi. Oanh vừa dứt lời thì không gian bỗng tĩnh lặng trở lại. Những cái cây đã không còn rung lắc nữa. Tiếng rên rỉ gai góc kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Oanh đứng đó một vài phút nữa thì thấy không có gì xảy ra thì đã thở phào, vớt mồ hôi trên mặt rồi bỗng quay lưng đi. Nhưng khi nhỏ vừa quay mặt lại thì bất chợt phía trước có một bóng đen lao vụt tới chỗ của Oanh, dùng bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ nhỏ rồi nhấc lên trên. Ánh chớp mịt mờ lóe lên đủ để Oanh thấy gương mặt bị tóc che khuất bên dưới cái nón lá rách dưới tanh tưởi. Lần này mái tóc chỉ che đi một bên mắt, còn lại đang nhìn Oanh đầy căm thù. Đây cũng là lần đầu tiên Oanh thấy mặt của ả dù chỉ là nửa bên. Oanh tỏ ra đau đớn khó chịu, hơi nóng từ bàn tay của ả làm cho cổ của Oanh như muốn bị phỏng nặng. Oanh cố vùng vẫy, đôi chân đạp vào người của con quỷ, nhưng nhỏ thì có cảm giác như mình đang muốn đạp vào một mớ xương khói hỗn độn gì đó. Đôi tay xương sầu của ả ta siết mạnh từng chút, khiến cho Oanh bắt đầu thở nhọc từng hơi. Mắt của Oanh bắt đầu hoa lại, hơi thở yếu dần như đang chuẩn bị chờ chết. Chợt ngay cái khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì từ đâu đó có một con bướm trắng bay tới. Nó bay vòng quanh ác quỷ rồi bất ngờ vỗ cánh thả phạch ra một làn bụi phấn vào mắt con quỷ trắng dã đầy giận dữ kia. Con quỷ đó liền phản ứng khó chịu khi bị thứ phấn hoa kỳ lạ kia bay vào mắt. À, buông tay ra khiến cho Oanh té phịch xuống đất. Nhỏ liền ôm cổ ho sặc sụa rồi thở hổn hển từng hơi nặng nhọc. Phía bên kia con quỷ đang giận dữ cua quạng đôi tay như muốn tóm lấy con bướm trắng. Chợt con bướm bay về phía của Oanh. Nó lượn vòng vòng quanh người của Oanh rồi bay ra hướng khác. Oanh không hiểu con bướm muốn gì, nhưng có vẻ như nó đang muốn giúp nhỏ thì phải. Không có còn sự lựa chọn nào khác, Oanh lập tức đứng dậy chạy theo hướng bay của con bướm. Bỗng thân của con bướm bắt đầu tỏ ra một luồng ánh sáng nhẹ như là ánh đèn dẫn đường cho Oanh. Cứ như thế, Oanh đã chạy theo thứ ánh sáng phát ra từ con bướm. Phía sau lưng, Oanh có thể nghe rõ tiếng rú giận dữ của ác ma nón lá. Tiếng rú thịnh nộ kinh khiếp khiến cho các tán cây nhỏ rung lắc một cách dữ dội. Cố mặc kệ mọi thứ rối loạn đang bao vây mình, Oanh cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng bay của con bướm kỳ lạ. Con bướm bay càng lúc càng nhanh, khiến cho nhỏ cũng phải theo đó mà tăng tốc. Ý chí sống còn đã tiếp cho anh một nguồn nghị lực phi thường đến khó tả. Được một hồi thì bỗng nhiên con bướm đã biến đâu mất. Oanh liền khựng lại, vừa thở hổn hển vừa lo lắng nhìn ráo rác xung quanh để tìm con bướm. Chợt Oanh thấy từ xa có một ánh sáng lập lòe khi đi tới. Còn đang đắn đo không biết đó có phải là con bướm kia không, thì Oanh đã giật bắn người khi nghe tiếng gào rú vang lên cùng với cả tiếng cây cối rung lắc một cách dữ dội phía sau lưng của mình. Không cần phải suy nghĩ nữa, Oanh lập tức chạy ngay đến hướng có ánh sáng và thật bất ngờ. Đó không phải là ánh sáng phát ra từ con bướm, mà là ánh đèn heo hắt từ cây đèn lồng của một vị sư tăng trẻ tuổi. Cũng chính là vị sư tăng này đã dẫn đường của nhỏ đến trước nhà bà Lâm ngày hôm bữa. Vừa thấy vị sư, Oanh liền mừng rỡ chạy tới cầu cứu. Thưa thầy, làm ơn cứu con với ạ. Con đang bị một con quỷ ác truy sát. Xin thầy hãy rộng lượng mà từ bi cứu giúp con với ạ. Dưới ánh sáng mập mờ từ cây đèn, vị sư tăng trẻ tuổi đưa mắt nhìn Oanh một hồi rồi lặng lẽ quay lưng ra hiệu cho Oanh đi theo mình. Oanh mừng rỡ chắp tay niệm Phật rồi theo sau của vị sư tăng. Đi một hồi thì một ngôi chùa sập xệ hoang tàn hiện ra trước mặt của họ. Vẫn không có nói lời nào, vị sư cứ một mạch đi thẳng vào bên trong. Oanh cũng không chần chừ nữa mà đi theo sau đi vào. Bên trong ngôi chùa không có gì ngoài một bức tượng Phật lớn cũ kỹ đã bị rêu phong phủ kín, không còn có thấy rõ vị Phật nào. Xung quanh thì ngổn ngang bừa bộn với những cây cột mục nát siêu vẹo. Vị sư tăng bước tới trước đài tượng Phật rồi nhẹ nhàng ngồi xuống tư thế thiền định. Ông chắp tay lại bắt đầu lẩm nhẩm niệm kinh. Oanh không biết ông ấy đang niệm loại kinh gì, đuổi tà ma hàng quái nào. Chỉ tin rằng chắc chắn ông ấy đang cố giúp nhỏ. Oanh liền ngồi xuống sát ngay sau lưng của vị sư. Nhỏ cũng ngồi tư thế thiền định rồi chắp tay niệm A Di Đà Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.